Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3513. Vậy ý của chị Nhạn là, việc này còn phải hỏi sao? A Long, ngày mai lúc đấu võ kén rể, cháu hãy lên trước, thay Diệu Diệp xử lý mấy con cóc ghẻ. Xử lý xong đám đó thì để Diệu Diệp ra mặt, đánh bại cháu rồi lấy viên minh châu của nhà họ Trang chúng ta. Như vậy chẳng phải là vui hơn sao? Trang Thái Thanh cười nói. Mọi người cười lớn, vỗ tay khen hay. Được ạ, Trang Mặc Long mỉm cười gật đầu. Nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lóe lên vẻ không vui. Hiển nhiên anh ta rất không thích việc vất vả lại không có lợi lộc này. Nhưng anh ta chẳng còn cách nào khác. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Trang Mặc Long, hình như anh không muốn làm việc này thì phải. Nếu anh không tình nguyện thì thôi. Tôi sẽ giúp chị Nhạn san bằng chướng ngại, để chị ấy thuận lợi xuất giá. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông mặc kiếm phục, mái tóc dài tung bay, đang đứng ở cửa, vóc dáng anh ta hơi gầy, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Nam Phi, ông Tư Trang Thạch nhà họ Trang đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn con trai mình. Nam Phi, cháu muốn làm gì? Trang Thái Thanh trầm giọng hỏi. Bác, cháu không có ý gì khác, chỉ là nghe nói sau khi làm xong việc này, Trang Mặc Long sẽ có cơ hội đến Phiêu Nhai Các tu luyện võ học. Cháu muốn cơ hội này. Trang Nam Phi bình tĩnh đáp. Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, có thiên phú. Rõ ràng cậu không phải là người như vậy. Trang Mặc Long cười nói. Cứ thử xem sao. Trang Nam Phi lạnh lùng đáp. Nam Phi, không được hỗn xược. Trang Thái Thanh nổi giận, ngoảnh phắt sang nhìn Trang Thạch. Chú Tư, chú dạy con kiểu gì vậy? Dám làm càn ở đây. Nam Phi, quay lại đây. Trang Thạch cũng nghiêm giọng quát. Nhưng Trang Nam Phi lại không làm theo, mà nhìn bố mình chằm chằm, sẵn giọng đáp. Bố, lẽ nào bố cam lòng như vậy sao? Sống lặng lẽ ở nhà họ Trang, làm một nhân vật nhỏ bé. Trang Thạch nghe thấy thế, vô cùng kinh ngạc. Nam Phi, con, có ý gì? Con có ý gì à? Còn phải để con nói rõ ràng ra sao? Từ hơn 10 năm trước, sau khi bố tranh chức gia chủ với bác hai thất bại, thì địa vị của bố trong nhà họ Trang ngày càng suy giảm. Bây giờ chuyện lớn trong nhà gần như không thương lượng với bố. Trong mắt bọn họ cũng coi như không có bố. Bố, đây là điều bố muốn sao? Đây là cuộc sống mà bố muốn sao? Con quyết đấu với Trang Mặc Long không phải vì bản thân con, mà cũng là vì bố. Chỉ cần con đánh bại Trang Mặc Long, có cơ hội đến Phiêu Nhai Các tu luyện, thì cũng coi như một nửa người của Phiêu Nhai Các. Đến lúc đó nhà họ Trang còn ai dám coi thường bố chứ? Thế nên bố, con nhất định phải đấu trận này. Trang Nam Phi cũng không giấu giếm mà nói hết suy nghĩ trong lòng ra. Trang Thạch nghe xong thì trợn mắt há mồm. Nhiều người nhà họ Trang cũng tỏ vẻ lúng túng, nhất là Trang Thái Thanh. Cách chương.